Vạn Dạ Chi Chủ, chương 218, bị nguyền rủa kiếm cùng tiến thần đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó cái khác trong phòng, Tống Thi Nhu mới là thật ở trên mặt đất ngồi xuống, khắc khổ tu luyện khả đồng dạng, hắn cũng đột nhiên mở hai mắt ra, bắt đến đó rất nhỏ động tĩnh. Ninh Minh cùng Tống Thi Nhu đều là thất phẩm cảnh tu sĩ. Đừng nói là dưới lầu tiếng mở cửa rồi, coi như là tuyết động ngã trên mặt đất, bọn hắn đều có thể nghe thấy. Đã trễ thế như vậy, Tống Thi Nhu nhíu mày, đã xong tu luyện, đứng dậy, đang muốn hơi chút xem kỹ một chút tình huống. Nhưng vào lúc này, lại để cho người sờn hết cả gai ốc một màn đã xảy ra. Vốn là kéo đàn nhị hồ thanh âm, sau đó lại là dồn dập đánh bản thanh âm cùng với khua chiêng gõ trống, thập phần vang dội, hơn nữa ầm ĩ vô cùng. Vốn đều yên tĩnh đi ngủ quán rượu, giờ phút này lập tức bị đánh thức như là biến thành một cái náo tràng. Ê, trong đêm tư quân không thấy quân, sau một khắc một đạo có chút bén nhọn giọng hát tiếng vang lên, hơn nữa còn nương theo có vang dội hí khúc âm thanh. Cái gì, Tống Thi Nhu sừng sốt một lát, cái này như là có người ở dưới mặt hát hí khúc kịch đồng dạng, có thể tại đêm khuya chính giữa, cái này không khỏi thật là làm cho người ta da đầu run lên rồi. Chuyện gì xảy ra, cực kỳ cảm giác cổ quái. Cùng lúc đó, ngôi tiểu lâu này ở bên trong còn ở mặt khác mấy cái tu sĩ. Không giống với Tây Lĩnh, Đại Chu Vương Triều cảnh nội tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn, thực tế Giang Thành khoảng cách thần đô cũng không tính quá xa. Xảy ra chuyện gì, rất nhanh, một cái thân cường thì cường tráng hán tử liền mở ra cửa phòng, nắm trong tay lấy một tay sáng choang dao bầu, hung hãn khí mười phần. Hắn đứng tại lầu 2, hướng phía dưới lầu xem xét, lập tức nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Chỉ thấy, dưới lầu rõ ràng đứng đấy một người mặc màu đỏ chót đùa giỡn bao người, đầu đội mũ phượng, trên lưng còn đâm mấy cây quân cờ trang phục thập phần hoa lệ. Có thể, người nọ mặt lại bôi phải cùng bạch nước sơn tựa như, phân không rõ nam nữ, hơn nữa tướng mạo chợt nhìn còn rất là dọa người. A hát, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Trong lúc đó, cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao người nhìn về phía lầu hai hán tử, quả thật là cùng diễn kịch kịch đồng dạng, thanh âm lại để cho người nghe xong thập phần khó chịu. Bá, càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao người, đột nhiên nhảy lên mà lên, bay thẳng đến lầu hai hán tử chộp tới. Hán tử quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển chân nguyên, vung vẩy trong tay đại đao tựu chém tới. Xem đao khí chấn động, người này hẳn là cửu phẩm cảnh trung kỳ thực lực, một đao uy lực hay là không tầm thường, bổ ra một căn đại trụ không có vấn đề. Có thể cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao người lại linh động địa cuốn, sau đó một phát bắt được hán tử tay. Tìm được ngươi rồi, nương theo lấy cái kia lại để cho người sờn hết cả gai ốc lời nói. Hán tử lập tức bị màu đỏ chót đùa giỡn bao người trào tiến vào trong ngực cũng lâm vào hoa lệ quần áo và trang sức chính giữa. Cùng lúc đó, cái này một đánh nhau triệt để kinh động đến cả tòa trong tiểu lâu khách nhân. Nhiễu sóng quái vật, ông trời ơi, làm sao lại như vậy? Giang thành nội như thế nào xuất hiện không rõ? Đáng chết, lão bản, nội thành tu sĩ, nhanh gọi tiếp viện, mọi người tuy nhiên là ở La To cũng là không mất một tấc vuông. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trực tiếp phá cửa sổ rời đi, đồng thời cũng có người phóng thích chân nguyên, khiến cho nội thành binh sĩ chú ý, đáng sợ chính là cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao người trong ngực hán tử giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đồng thời, nương theo lấy trong hư không hí khúc thanh âm, cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao mặt người thượng trang cho cũng đã xảy ra biến hóa. Theo vừa bắt đầu mặt trắng biến thành mặt đỏ. Oanh, đúng lúc này, một đạo cường hoành vô cùng trùng kích từ trên xuống dưới coi như một đầu như du long đụng vào đùa giỡn bào trên thân người. Khắp đại địa trực tiếp sụp đổ, thậm chí chấn sụp một phần nhỏ quán rượu kiến trúc bụi mù cuồn cuộn. Lại xem xét, đó là một cái dáng người cường hoành lão nhân, hai tay cơ bắp thập phần vừa thô vừa to quanh thân càng lưu động lấy một cổ mạnh mẽ chân nguyên coi như sương mù lượn lờ. Cái này là tòa tiểu lâu này chủ nhân. Có tư cách khai mở quán rượu chiêu đãi thiên nam địa bắc tu sĩ thực lực tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Lục phẩm cảnh, trung tam phẩm thì ra là thế nhân trong mắt thần tiên cảnh cái này đã vượt qua 60. Tu sĩ, Giang Thành Trị An thật sự là càng ngày càng kém rồi. Lão nhân chân đạp lấy cái kia đùa giỡn bao người cắn răng thống mạ. Như thế nào còn có thể làm cho như vậy một đầu quái vật tại trong đêm trà trộn vào lão phu trong tiệm. Mà đúng lúc này, lại để cho lão nhân không nghĩ tới chính là cái kia đùa giỡn bao người vốn cũng đã đều chết hết rồi, vẫn không nhúc nhích. Nhưng đột nhiên ở giữa đối phương lại thay đổi khuôn mặt theo mặt đỏ lại biến trở về này trương trắng bệch mặt trắng, cũng một tay thân thủ bắt lão nhân mắt cá chân. Lão nhân kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cái này nhiễu sóng quái vật rõ ràng còn sống. Ầm ầm, sau một khắc cả hai chúng nó ở này quán rượu cuối cùng lại lần nữa bộc phát ra một hồi đại chiến, không ngừng bị phá hủy mảng lớn kiến trúc. Bên kia, Tống Thi Nhu cũng bị tối nay chuyện phát sinh cho kinh đã đến, tranh thủ thời gian mở ra cửa phòng, đang muốn đi ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, đối diện gian phòng cũng bị mở ra. Sau đó, cái kia thiếu niên áo trắng đi ra cùng chính mình đụng phải cái đối mặt. Cùng Tống Thi Nhu đồng dạng, Ninh Minh ánh mắt cũng có chứa nghi hoặc như là thật không ngờ một màn này. Ở đây xuất hiện một đầu nhiễu sóng quái vật, chúng ta đi. Tống Thi Nhu rất nhanh tự phân phó nói. Kỳ quái, Ninh Minh nhưng có chút không nghĩ ra, nhất là cái kia quanh quẩn trên không trung hí khúc thanh âm càng làm cho người có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có chậm trễ, cái quay đầu mắt nhìn phía dưới đang tại cùng lão nhân đối địch chính là cái kia màu đỏ chót đùa giỡn bao người. Không biết là trùng hợp hay là như thế nào, cái kia quỷ dị tà môn màu đỏ chót đùa giỡn bao người rõ ràng cũng ngẩng đầu lên, như là đồ bạch nước sơn mặt nhìn phía Ninh Minh. Tìm được ngươi rồi, màu đỏ chót đùa giỡn bao người càng là phát ra một đạo lại để cho Ninh Minh lông tóc dựng đứng quái tiếng kêu. Đi, đúng lúc này, Tống Thi Nhu đột nhiên một phát bắt được Ninh Minh tay cũng trực tiếp phá tan phía trên nóc nhà, nhảy ra ngôi tiểu lâu này. Đi vào ngoại giới, gió lạnh phần phật, phía dưới kiến trúc đang tại sụp đổ, bốn phương tám hướng đều thắp sáng nổi lên đắt đỏ trường mệnh bó đuốc, nguyên một đám tu sĩ tiếp viện tới. Vận khí ta như thế nào kém như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Minh rất là im lặng, chính mình đang nằm trên mặt đất tu luyện phải hào hào đấy, kết quả lại không hiểu thấu tiến vào một cái nhiễu sóng quái vật. Nhất là cái kia tà dị hí khúc thanh âm, đến nay cũng còn trên không trung quanh quẩn, lại để cho Ninh Minh nội tâm bay lên một cổ khó nói lên lời khác thường cảm giác. Trong lúc đó, Ninh Minh ý niệm trong đầu vừa đứt phát hiện Tống Thi Nhu rõ ràng cầm lấy tay của mình. Hắn vội vàng giật ra, cũng nhướng mày. Ngươi làm gì, ta còn dùng được lấy ngươi quản, quản tốt chính ngươi rồi nói sau, lời này cũng không đem Tống Thi Nhu cho khí mắc lỗi đến. Nếu không phải bệ hạ nhiệm vụ ta thật sự là. Tống Thi Nhu trong lúc nhất thời bị tức được lồng ngực phập phồng, trên mặt đẹp tràn đầy trước nay chưa có vẻ giận dữ. Ninh Minh nhưng lại không phản ứng, mà là ngắm nhìn bốn phía, lông mày dần dần nhăn. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Ninh Minh dựng ở mái vòm phía dưới cầm trong tay kiếm gãy, cái kia đêm tối ở chỗ sâu trong giống như là có một đôi song đen tối ánh mắt chính rình mò lấy chính mình. May mà chính là Đại Chu Vương Triều không thể so với Tây Lĩnh. Giang thành nội thậm chí có mấy vị ngũ phẩm cảnh cao thủ, một đêm này mặc dù có khó khăn chắc trở nhưng đại vấn đề ngược lại là cũng không phát sinh. Ninh Minh cũng đoán không được là duyên cớ nào, chỉ nhận là mình không may, đi chỗ nào đều có thể gặp được không rõ sự kiện. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì này sự kiện, Giang Thành bên trong đích mấy vị đại lão ngược lại là phát hiện Ninh Minh cùng Tống Thi Nhu thậm chí còn bị lên hào tửu thức ăn ngon, ý đồ chiêu đãi. Bất quá, Ninh Minh cùng Tống Thi Nhu cũng không có đáp ứng. Thời gian quan trọng hơn, đêm nay phải trở về tới thần đô. Ninh công tử, đây là một cây huyết sâm, mà lại để cho Ninh Minh ngoại trừ là, Giang Thành một cái nổi danh thương nhân, thì ra là phụ thân của Giang Tiểu Hà rõ ràng hướng chính mình bán đi tốt. Ninh công tử đừng lo lắng, chỉ cần ngươi không đúng chính là cái loại này coi trời bằng vung tu sĩ, xem tại Đại Minh hầu trên mặt mũi, bệ hạ có lẽ cũng sẽ không biết quá nặng trách phạt ngươi. Đối phương tiếp tục thấp giọng nói ra, Ninh Minh cái này đã minh bạch xem ra, hôm nay chính mình thật đúng là không phải lúc trước cái kia bừa bãi không tên Tây Lĩnh thiếu niên. Dù là mình ở Thiên Phụng huyện làm ra chuyện như vậy, sắp gặp phải Đại Chu Hoàng đế xử phạt, có thể tại đại bộ phận người trong mắt chính mình không xảy ra vấn đề lớn, vẫn là tiền cảnh vô hạn. Dù sao, 14 tuổi thất phẩm cảnh, hơn nữa Đại Minh hầu cái này chỗ dựa. Ninh Minh thật muốn nói bị xử tử, điều này có thể sao? Bên kia, Tống Thi Nhu cũng chẳng biết tại sao, nhìn xem một màn này, rõ ràng có chút tức giận. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi rồi, Ninh công tử, cuối cùng ba chữ cái này Hắc Long vệ thiếu nữ cắn được rất nặng. À, đối với cái này, Ninh Minh cái khẽ cười một tiếng, sau đó nhận lấy huyết sâm, phất phất tay, xin miễn Giang Thành bên trong đích mọi người. Đừng tưởng rằng ngươi hồi trở lại thần đô sau có thể sống khá giả. Tống Thi Nhu đột nhiên lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mở miệng nói. Như thế nào, bệ hạ chẳng lẽ là muốn cho ngươi tới xử phạt ta? Chấm, Ninh Minh giả bộ như khó hiểu, nói với Tống Thi Nhu. Vậy ngươi lại muốn như thế nào xử phạt ta? Chấm, nghe vậy Tống Thi Nhu trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào đáp lại, trong lòng có cổ không tên lửa giận. Hắn nghĩ mới nói. Ngươi chờ xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc nghếch, Ninh Minh liếc mắt một lần nữa đem hai tay vác tại sau đầu, một bộ lười biếng bộ dáng. Chỉ là, quảng cáo, khi đi ngang qua Kim Sơn Tự lúc ánh mắt của hắn tựu ách không chế trụ nổi địa sản sinh ra một tia chấn động như là quyến luyến, như là phiền muộn. Nghĩ nghĩ, bên người còn có cái này Hắc Long vệ bên trong đích thiếu nữ, mà bên ngoài chính mình tựa hồ lại không có không nên đi bái phỏng Thái Thượng Hoàng lý do. Lo lắng Đại Chu Hoàng đế bắt đến cái này một dấu vết để lại. Ninh Minh cuối cùng nhất chỉ ở trong nội tâm thở dài. Ra ra, ngươi hảo hảo còn sống là được, ta sẽ từng bước một leo đến Đại Chu Vương Triều chỗ cao nhất. Ở chỗ này, Ninh Minh cũng không có làm ra cam đoan, mình có thể giúp đỡ Đại Chu Vương Triều trở lại chính thống. Bởi vì, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chính mình đến tột cùng là Đại Minh Hầu trong miệng Đại Chu Vương Triều thiên mệnh người thừa kế, hay là sẽ bị phá hủy cái này tòa vĩ đại hơn 1.000 năm Vương Triều yêu tinh đến thế gian. Rốt cục tại tới gần trạng vạng tối thời điểm. Ninh Minh lại nhớ tới Đại Chu Vương Triều trái tim thần đô. Cổ xưa mà to lớn dưới tường thành, có Dạ Oanh thành viên, có Vũ Bá Hầu phái ra nhân thủ, có Thôi Tranh, Ngô Minh bọn người, có thần đô nội rất nhiều đại nhân vật phái ra ánh mắt. Sở hữu tất cả những người này tất cả đều nhìn qua cái kia theo đường chân trời chỗ từng bước một trở về thiếu niên. Hừ, một bên Tống Thi Nhu nhìn xem trận này mặt lại mắt nhìn bên người cái kia thiếu niên áo trắng, phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Ninh Minh ngược lại là mặt không biểu tình, trước mắt bao người, bước tiến của hắn không vội không chậm đi vào mọi người trong tầm mắt cũng đứng ở thần đô trước cổng chính. Tạch tạch, không có bất kỳ nghi vấn chính là, hai cái người mặc đen kịt áo giáp Hắc Long vệ tiến lên, trực tiếp đem Ninh Minh cho đã khống chế bắt đầu. Lão tứ, Thôi Tranh ánh mắt khẽ nhúc nhích bờ môi lúng túng. Không có việc gì, Ninh Minh bị cái kia hai cái Hắc Long vệ áp lấy, lại quay đầu đối với Thôi Tranh mấy người nở nụ cười thanh âm. Thay ta chuyển cáo Giao Giao, làm cho nàng đừng lo lắng. Còn có ta mấy ngày nay khả năng về không được, muốn hắn nhớ rõ đúng hạn ăn điểm tâm. Lời này lại để cho Thôi Tranh mấy người hoàn toàn không biết đạo tâm trung ra sao tư vị. Đồng thời, Ninh Minh lại nhìn về phía này mấy cái dựng ở trong bóng ma Dạ Oanh thành viên. Đối với Dạ Oanh, Ninh Minh tựu không cần mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là một cái ánh mắt đối phương có thể ngầm hiểu. Quả nhiên, cái kia Dạ Oanh thành viên đang cảm thấy Ninh Minh ánh mắt về sau, nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Bá, đúng lúc này, trong đó một cái Hắc Long vệ đột nhiên từ trên người Ninh Minh tìm ra này đem kiếm gãy. Ninh Minh thần sắc lúc này mới đã xảy ra biến hóa. Hắn phía trước còn nghĩ đến, chính mình là nên đem cái đồ vật này giao cho Hoàng đế lão nhân, hay là giao cho Đại Minh Hầu, hay là ở lại trên tay chờ xem tình huống. Không ngờ, người ta hoàng đế căn bản tựu không cho mình lựa chọn cơ hội. Thanh kiếm này, có vấn đề, Ninh Minh thật đúng là có chút nóng này, trong lúc nhất thời thiêu dệt vô cớ. Mà bắt đầu, thanh kiếm này bị nguyền rủa rồi, vô luận là ai chỉ cần đạt được thanh kiếm này, sẽ tao ngộ các loại không rõ cùng với quỷ gì. Chỉ tiếc, đối phương căn bản sẽ không nghe vào đi, bàn tay lớn áp lấy Ninh Minh tựu đi vào nội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh ngẩng đầu, đi phía trước xem xét, tâm tình lập tức sẽ không tốt mà bắt đầu, con đường này rõ ràng còn thật sự là thiên lao phương hướng. Hoàng đế lão nhân đây là thật muốn cho mình ở bên trong ăn vài ngày đau khổ. Thật hèn hạ, cách chương.